Chương 252-253, hiện tại, nhưng là tường lung lay mọi người đầy A Tiện Vũ, ngươi ngược lại nói một câu, bọn họ đây là muốn bức cho ngươi chết A Phi Dương không nhịn được đối với một mực im lặng không nói Hàn Tiện Vũ nói. Hàn Tiện Vũ an tĩnh ngồi ở trong phòng họp, quanh người nghị luận cùng huyên náo thật giống như hoàn toàn không có nghe được, chẳng qua là hắn trắng nhợt sắc mặt, cùng dưới mắt bầm đen tiết lộ hắn khoảng thời gian này tiểu tụy. Hắn mắt lạnh nhìn đám này muốn đưa hắn buông tha người, trong con mắt không nói ra là tư vị gì. Chu Văn Bân nghe mọi người chung quanh phụ họa, trên mặt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, nhìn về phía Trử Hồng Quang nói, Trử Tổng, chuyện liên quan đến tên công ty dự, xin ngài mau sớm làm quyết định. Trử Hồng Quang nghe bên dự y những người đó tranh luận, bó tay toàn tập, hắn tự nhiên là cũng không nỡ bỏ Hàn Tiện Vũ viên này cây dụ tiền, nhưng theo tình huống bây giờ đến xem, nghĩ trong chuyện này đem Hàn Tiện Vũ vớt trở lại sợ là không thể nào. Nếu là kéo dài nữa chỉ sợ toàn bộ công ty đều sẽ bị vạ lây, liền công ty cái khác nghệ người có tên dự cũng sẽ bị bôi đen. Phí Dương mắt thấy Trử Hồng Quang có chút dao động, bận rộn vội la lên, ông chủ, Tiện Vũ tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy, cái kia cặp vợ chồng chính là đang lường gạt, bọn họ tỏ rõ chính là vì tiền, nếu là như vậy mơ mơ hồ hồ đưa tiền, như thế Tiện Vũ đời này thì xong rồi. Phí Dương, hiện tại Hàn Tiện Vũ có làm hay không qua chuyện này còn trọng yếu hơn sao? Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh Hàn Tiện Vũ nói, trọng yếu không phải là hắn làm chưa từng làm, mà là bên ngoài những người đó đều nhận định hắn làm những chuyện này. Phí Dương còn muốn cùng Chu Văn Bân tranh cãi. Trừ Hồng Quang lại chợt giơ tay lên, cắt đứt hai người tranh luận, hắn trầm giọng nói, Văn Bân nói không sai, Hàn Tiện Vũ đã có làm hay không căn bản không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào bảo vệ công ty lợi ích. Lời nói của Trử Hồng Quang để cho sắc mặt của Phí Dương trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, hắn cuống quýt nhìn về phía Hàn Tiện Vũ. Một mực tĩnh tọa ở bên Hàn Tiện Vũ cái kia trương tuấn khuôn mặt đẹp trên chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch, nghe được Trử Hồng Quang câu kia đã có làm hay không căn bản cũng không trọng yếu thời điểm, hắn chẳng qua là hơi nết mép một cái. À, không trọng yếu, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này không trọng yếu tại tất cả mọi người đợi dưới ánh mắt. Trừ Hồng Quang hít sâu một hơi, khoe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Hàn Tiện Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Trừ Hồng Quang lời kế tiếp, hắn cũng đã có thể dự đoán đến chính mình kế tiếp vận mệnh đối với Hàn Tiện Vũ lần này hai tiếng sự kiện. Trải qua thận trọng xem xét, ta quyết định, vì chu toàn công ty đại cuộc, tuân theo luật sư đề nghị, lập tức tiến hành đình bên ngoài cùng phanh một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc nuốt sống Trừ Hồng Quang cuối cùng bật thốt lên một chữ. Trong phòng họp mọi người, bất ngờ gian theo tiếng nhìn lại. Chương 253, ngươi có biện pháp gì? Phòng họp cửa chính chẳng biết lúc nào lại bị người trực tiếp đẩy ra, một tên đẹp không lóa mắt thanh niên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa phòng họp. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Tuyệt đẹp thanh niên khoe môi khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vệt mê người đường cong. Bên trong phòng họp mọi người cho dù là thường thấy đủ loại mỹ nhân, cũng không khỏi bị thanh niên tươi đẹp dung mạo hoàng hồn. Nhưng là, theo mặc dù có người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Trử Tổng liền muốn quyết định lại bị cắt đứt, Chu Văn Bân nhất thời lộ ra vẻ không vui, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trước mắt mặt lạ hoác, ngươi người nào ai cho ngươi tiến vào thanh niên sau lưng. Hàn Tiện Vũ tiểu trợ lý yêu ớt mà mở miệng, chuyện này vị tiên sinh này nói hắn có biện pháp giải quyết Tiện Vũ lần này nguy cơ. Chu Văn Bân lông mày hơi hơi giật mình, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, Phí Dương, đây chính là ở dưới tay ngươi, người còn có hiểu quy củ hay không biết. Nơi này là địa phương nào không thì tùy thả một cái người xa lạ đi vào bảo an đây, đem người không liên hệ cho ta đánh ra đi. Bị đánh gãy nói Trử Hồng Quang cho mày, nhìn lấy ngoài cửa thanh niên, đồng dạng cũng là sắc mặt không vui. Vài tên bảo an nghe tiếng vội vã giảm đến, giơ tay lên lại muốn bắt người. Nhưng mà thanh niên cười trúng chím con ngươi, như có như không từ cái này mấy cái cao lớn thô kệch trên người an ninh quét qua, khỏe môi đường cong thật giống như sâu hơn chút, hắn phong khinh vân đạm đi a mà đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm mở miệng nói, nếu như Trử Tổng muốn hôn tay phá hủy nhà mình viên này cây dụng tiền, đại khái có thể để cho bảo an đuổi ta đi ra ngoài. Tiểu trợ lý cũng là quan tâm sẽ bị loạn, vào lúc này bị chửi sau mới sợ chính mình đem một người xa lạ mang tới quá lô mãng, nhưng là giờ phút này nhìn đối phương Tế Nguyệt Phong quang con ngươi, lại không khỏi cảm thấy an lòng. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần vẳng chục 101 cái hòn tối, nếu rảnh ta út một chút,